Nàng công chúa của tuyết, chương 7, Nguyễn Minh Đức 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau nó và Rina tới trường thì nhận được rất nhiều ánh mắt kiêng dè nhìn nó vì vụ hôm qua ở căng tin trường nên học sinh trong trường có phần sợ hãi. Tại lớp học, nó và Rina bước vài chỗ ngồi thì nằm úp mặt xuống bàn ngủ một giấc, thì một lúc sau cô giáo cũng vào lớp. Cô nói, cả lớp trật tự, lớp ta hôm nay có học sinh mới. Cô vừa dứt lời cả lớp nhao nhao lên, người thì bảo gái, người thì bảo trai. Cô giáo giữ thước cách, dầm, làm học sinh giật mình im thin thít. Cô nói, mời em vào lớp, cô quay ra của lớp nói. Từ cửa một học sinh bước vào và học sinh nữ trong lớp hét ầm lên, còn bọn con trai thì ỉu xìu nghe bánh bao thiêu. Cô giáo nói, em giới thiệu đi, em tên là Nguyễn Minh Đức, gọi là Gen cho thân nha mọi người. Mong mọi người giúp đỡ. Gen nói xong nở nụ cười tươi như hoa làm các bạn nữ hét ầm lên. Em muốn ngồi đâu? Cô giáo hỏi. Dạ em ngồi bàn cùng bạn nữ kia. Gen chỉ tay về phía nó đang ngủ. Cho bạn ngồi được ca nhi. Cô giáo hỏi. Nghe thấy có người gọi tên mình thì từ từ ngóc đầu dậy, từ người tỏa ra sự lạnh lùng đáng sợ làm ai cũng rùng mình. Cô gọi gì em? Nó phát ra tiếng nói làm mọi người cảm thấy rùng mình vì ngữ khí của nó toát ra. Bạn mới này muốn ngồi với em được ca? Cô giáo sau khi bình tĩnh nói. Ca bao giờ? Nó nói giọng lạnh băng. Tại sao vậy? Gen hỏi. Ca thích, nó nói. Thôi được rồi Gen, em ngồi chỗ bàn trống kia nha. Cô giáo nói. Dạ cô, Gen nói rồi lủi thủi bước về chỗ. Giờ ra chơi, Gen ra chỗ nó. Bạn tên Nhi phải ca, Gen hỏi nó. Rồi sao, có gì ca? Nó nói, ca thèm liếc Gen một cái. À ca có gì, mình chỉ định rủ bạn đi ăn thôi. Gen nói, ca đi, nó nói, đi đi mà, Gen năn nỉ nó, ca đi là ca đi chỗ khác dùng. Nó nói, đi đi mà, Gen nói, dầm, đã nói ca đi rồi thì đi ra chỗ khác đi, phiền phức, nó nói xong thì đi ra chỗ khác, cách chương.